công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 59, chiếm đoạt hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thế giới ma cà rồng trên đỉnh Hiên Linh, đã xác định được vị trí chưa? Giọng nói chua chát già nua vang vọng từ trong cái hẻm núi, một cái bóng khòm khòm có tướng đi lề mề đang chậm chạp di chuyển tới miệng hang. Nhờ ánh sáng mờ bạc của ánh trăng, người đàn bà tóc tai rũ rượi mới dò được con đường, bên hai hàng cây cối rậm rạp bao quanh cái hẻm đồ sộ, một người phụ nữ khoác áo choàng đen mang hơi thở lạnh lẽo như gió mùa đông tuyết từ từ tiến vào. Rồi, người phụ nữ không vui không giận trả lời. Ai ra, cuối cùng cũng được tự do, cái thân bà lão sơ xác này xem ra chẳng còn tác dụng gì nữa. Được được, ngươi mau dẫn ta tới đó, ta sẽ thực hiện cái điều kiện mà ta đã giao dịch với ngươi. Người đàn bà vui sướng đến nỗi hai mắt bà ta đỏ ngầu kinh khủng. Cái miệng, chèm chèm chảy nước bọt sộc lên mùi hăng hắc buồn nôn. Bàn tay bà ta xoa xoa vào nhau như hái được lộc, nếp nhăn giật giật theo biểu cảm khuôn mặt co giãn biến dạng trông vô cùng đáng sợ. Cô gái ghê tởm, hừ lạnh tay giơ lên giữa không trung mở ra một vòng xoáy. Thời gian đen ngòm, bên trong chứa hoảng loạt những chiếc kim đồng hồ biểu. Tượng cho mỗi mốc lịch sự cùng sắc màu hắc ám quỷ dị nhìn mà choáng mắt. Người đàn bà phấn khởi, suýt chút nữa là nhảy vào nhưng một luồng sức mạnh ngăn lại, giáng mạnh vào tim khiến miệng bà ta ho sắc sụa, nằm lăn trên đất quơ chân tay kêu. Thế, có cần nặng tay thế không? Người không biết thương cho một bà lão như ta à? Cô gái im lặng chia tay trước mặt người đàn bà, giọng nói âm rét đã có phần nôn nóng. Khế ước, da thịt sau lớp áo nổi lộ chỗ phát ớn, bà ta bực mình ngồi dậy, bẻ nhánh cây bên đường vẽ vòng tròn xung quanh thân hình bóng đen. Các hoa cổ xưa phát sáng xâm nhập vào cơ thể cô gái, cái không khí u ám, lạnh lẽo tan dần, trừ lại một khuôn mặt lấp lánh, con ngươi vàng kim tuyệt mỹ với mái tóc đen huyền bồng bềnh trong gió. Cô gái thở dài một hơi, giống như vừa được giải thoát, cuối cùng ý nguyện cũng đạt được. Bố, huỵch, cú va đập bất ngờ giáng tới khiến cô gái ngã lăn lộn. Nắm chặt túm cỏ, ngước con mắt vàng kim tức giận chừng bà ta. Người đàn bà cười to, đứng sẵn trước cửa lỗ hồng. Một, nửa thân hình đã hòa nhập vào bên trong lỗ, các nếp nhăn ở miệng dần dần tan biến, giọng nói chua chát chuyển thành âm giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đầy nguy hiểm cùng. Hả hê, ha ha ha ha ha ha, khế ước giải trừ, ta và ngươi cũng chẳng còn ràng buộc, ngươi có được thứ ngươi muốn, ta đạt được mục đích của ta. Không sao, cho dù ngươi có tái sinh thì thế giới con người sắp tàn diệt rồi. Câu nói đe dọa cảnh báo vang oang oang, người đàn bà đắc ý biến mất sau lỗ đen hắc ám, không gian trốn rừng yên tĩnh trở lại, cô gái cười khổ ngồi dậy, lặng lẽ rút ra hai khung ảnh mà cô cẩn thận cất giấu, giữ gìn suốt bao năm. Viền khung vẫn trắng tinh, chưa bao giờ phai nhạt, nhẹ nhàng lướt một đường, trên khuôn mặt hai người đàn ông quen thuộc với một cô bé tóc trắng xinh đẹp, cô gái nhoẻn miệng cười ôm chặt như bảo vật quý giá, ngước lên trời, khẽ nói. Anh hai, Đinh Thiên, Nguyệt Nhi, em về với mọi người đây. Lúc này, 11 giờ tại biệt thự trên đảo. Trong căn phòng cách âm, hước, a a a a, cô thét to chói tai, cơ thể thống khổ không ngừng vặn vẹo đầy mồ hôi ướt đẫm, nam căn trướng lớn, nóng bỏng ra ra vào vào liên tục giày vò. Khuấy đảo hoa, kính nhỏ bé của cô, mật dịch trong suốt thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngát cứ thế ồ ạt chảy ra mà nam căn của cậu thì sảng khoái đắm chìm. Tắm rửa trong dịch nước mê người ấy, điên cuồng vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng ửng hồng do kích tình cuồng cháy. Cậu ghi, mạnh áp sát cơ thể mình vào cơ thể mảnh mai phía dưới, đồng thời đầy sâu dục vọng kinh người đâm vào nụ hoa ướt át mỏng manh. Black Moon co giật ưỡn cong lưng, đôi môi phản kháng kêu gào kịch liệt. Lệ tình trên mặt tuôn như suối, hòa quyện mồ hôi mặn chát càng thêm mặn. Hơn, miệng cô rên rỉ, khóc lóc u ơ, cơ thể nhức mỏi sắp không trụ nổi, đầu óc như quay cuồng lún vào hố sâu tình dục chứa tràn những suy nghĩ mơ hồ mê mang, không thể nào ăn khớp với thực tại. Mồ hôi kích tình ngưng tụ giữa vầng trán, chúng chảy dọc theo đường nét vuông vức tuấn lãng chạm xuống cằm rồi nhỏ vào môi cô. Cậu cười cười vẻ gian tà đầy mê mang, chiếc lưỡi ma quái tự do ngao du trên bờ má đỏ hồng, nhẹ nhàng khẽ thơm một cái, tiếp tục di chuyển tới vị trí cổ mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ hơi nhô, cuối cùng là đôi gò bồng đảo phập phồng, chúng chím hai nụ hoa phấn son, chúng nhún nhảy theo nhịp điệu sóng chiều dữ dội, điên cuồng mẩy lên mẩy xuống hấp dẫn con ngươi hổ phách, đầy màu dục tình. Em đẹp quá, cậu hít sâu thì thầm, đưa gương mặt mình vùi vào bộ ngực trắng nõn, cắn mút đầu V nhỏ xinh. Khoái cảm dữ dội từ những cái thúc trời giáng khiến cô thét to, ngọn lửa tình yêu trong lòng thêm bùng cháy. Chỉ tiếc, tình yêu đó cô đã đặt nhầm người. Cô vĩnh viễn không bao giờ biết sau khi kết thúc đêm nay, tâm cô sẽ tàn phế tới mục nát, trái tim sẽ thối rữa đến hư hỏng. Bởi vì trong cơ thể cô đã hình thành một cốt nhục gắn kết giữa hai người. Nó là nỗi đau hay là niềm hạnh phúc? A-hát, dục vọng vẫn chôn sâu tại hoa huy. Tê chật hẹp, Jin tăng nhịp đẩy thô bạo, lực đạo trở nên gấp rút hơn. Cây kiếm nam tính thô to nhanh chóng ấn, sâu, đâm xuyên dứt khoát, vào hang động ẩm ướt. Black Moon, kinh hoàng thét tiếng rên rỉ ào ào thoát khỏi miệng. Cô cảm thấy hạ, thân dưới vô cùng chật vật sưng đỏ, u huyệt khổ sở co giãn, bao bọc, thanh kiếm nung nóng đang ra vào khuấy động hành lang ướt át. Bảo bối, ôm anh, cậu đột nhiên kéo tay nâng đỡ lưng cô, động thân. Hình chuyển sang tư thế khác, cơ thể lạnh cóng đang vùi trong tấm chăn, mềm bỗng nhiên bị nhấc dậy, làm lộ đường cong quyến rũ đồng đỉnh hai bầu ngực đầy đà hiện rõ trần trụi trong giữa không trung. Mặt Black Moon chín không thể chín hơn, hai tay lúng túng che giấu đôi gò, bồng đảo, còn cơ thể thì co rúm vùi vào lồng ngực cậu, bất giác run rẩy. Như bé mèo con, đừng, mà, ngoan, ôm anh, không thèm nghe lời kháng nghị yếu ớt, cậu gỡ cánh tay vòng qua cổ mình eo, lắc mạnh nhanh chóng đi vào lối hành lang mê người của cô, cảm giác ấm. Nóng cùng chặt chẽ, bao quanh côn THT khổng lồ khiến thần, kinh cậu như muốn phát điên, Black Moon khóc lóc ưỡn con lưng, móng. Tay sắc bén cắm sâu ra thịt đồng, a hát, sâu quá, dừng lại, a hát, âm thanh ngắt quãng xấu hổ, không rõ ràng liên tiếp thoát ra khỏi đôi. Môi, cô nấc nghẹn thân thể giật giật do cuồng nhiệt va chạm càng đưa. Dục vọng giày xéo u huyệt, cậu, đẩy mạnh điên cuồng công kích chạy nước rút con ngươi hổ phách tối sầm thu hết tất cả hình ảnh gợi. Dục mỗi lần đều ngang nhiên đi vào hưởng thụ hoa viên lạc thú tình mê. Thời gian vẫn trôi nhưng hành động không ngừng, thật lâu sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên chiếc giường chăn gối lộn xộn, nước mắt trong suốt lặng lẽ tí tách rơi, nó phản chiếu đôi nam nữ quấn quýt say sưa hòa quyện. Cô gái ngửa đầu, hướng về phía sau, hạ thân, giãn hẹp theo nhịp thúc mạnh bảo, mà nổi lên từng cơn sóng tê dại, vật nam tính chàng trai cùng nụ hoa. Mỏng manh dây dưa mãi không dứt làm môi cô gái phun ra chuỗi âm. Thanh nức nở mê hồn. Jin mơ màng ngắm nhìn các đường nét kiều mỹ trên khuôn mặt nhỏ bé. Sống mũi tuyệt đẹp thẳng tắp được tạo hóa từ tự nhiên, lông mi cong vút sắc đen. Như tấm màn tre, phủ con người óng vàng mê tình, cánh môi anh, đào thơm ngát tỏa ra hơi thở hương hoa nhài phát nghiện càng khiến cho. Tâm tình cậu thôi thúc ý nghĩ chiếm đoạt cô là của. Riêng mình, bùng cháy sôi sục trong thân tâm càng lớn. Black Moon, em là của anh, mãnh mẽ cuồng loạn vuốt ve. Cậu hôn lên da thịt tựa gốm sứ những nụ hôn ấm. Áp mị hoặc cơ thể rắn chắc màu đồng tăng thêm lực nhấn điên đảo nặng. Nể truyền bao nhiêu, khoái cảm bao nhiêu kích thích tấn công dồn dập hạ thân cô. Thích thú xúc giác liên tục chạy nước rút giữa hai chân, mật nước thơm ngọt ồ ồ tuôn trào, cô căng cứng người run rẩy rên rỉ. Đau khổ, vui sướng hòa, quyện thành một lớp đầy, nơi đã trống rỗng, thèm khát yêu thương tràn ngập trong tim. Tất cả ý thức hiện giờ của cô dường như mà tan rã, lúc này cô chỉ ước ao. Được vỗ về, được che chở trong vòng tay người cô yêu, cảm nhận nghênh. Đón sóng chiều dục vọng ấm, áp, Black Moon, chủ động tách môi hôn cậu, đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo rắn giỏi, thắt lưng vụng về ma sát nam căn, cố gắng theo kịp nhịp thúc như đưa cơ thể lên mây. Tắm trong dòng dối lạc thiên kỳ phú, em, ta hát, yêu anh yêu em, Jin mê mang đáp lại, nhẹ nhàng xoa bóp nâng bộ mông tròn chỉnh của cô eo. Luật động đâm thúc thật sâu, động tác gấp rút cuồng loạn xuyên thùng. Chia nửa hai cơ thể, cô, thét chói tai tinh thần cứ ngất lên, ngất xuống, mồ hôi ướt nhẹp thấm ướt toàn thân, sức lực dường như bị. Rút cản không thể chịu nổi khoái cảm dữ dội liền đổ dạp nằm sấp. Trên thân thì cậu khóc nấc, a hát, đừng, em, không, chịu nổi, nữa, hức, a hát, nào, lên thiên đường cùng anh. Jin gầm nhẹ kiềm chế phóng xuất cậu bấu chặt mông cô nhấn mạnh xuống để nuốt chửng nam căn của cậu. Black Moon giật nảy cứng người, nước mắt, thống khổ vạn tình rơi. Rớt, tốc độ ra vào trở nên nước rút như sắp sửa bùng nổ phá nát toàn thân cô. Lửa nóng đốt cháy hoa tâm càng lúc càng dâng cao tới đỉnh điểm. Đao thịt, nóng rực bừng cháy, va chạm mạnh đưa đẩy đao thịt mở rộng hoa tâm. Cậu, bỗng nhiên thở dốc, nhanh chóng ôm chầm cô tay chân khóa hết mọi cử động đè Black Moon xuống giường, nghiến răng vùi vào hõm tóc. Black Moon chưa kịp phản ứng thì trận nhiệt tựa dung nhan tràn vào hoa tâm. Cô kinh ngạc sau đó co quắp chân, móng tay cắm sâu tấm lưng đồng, miệng. thét to tràng âm, thanh yêu kiều đánh động toàn bộ ngóc ngách tâm hồn cậu. Đường Nguyệt, anh thật sự yêu em. Hốc mắt tuôn ra giọt lệ cuối cùng. Black Moon nấc giọng run run, ý thức cô dần dần phiêu tán, tan rã giữa giấc mộng cay đắng lẫn ngọt ngào. Thời gian như ngừng trôi, thật lâu sau đó, cậu mới lê thân hình nặng nề của mình ngồi dậy, yêu thương ngắm nhìn gương mặt ngủ say đỏ hồng sau trận. Kích tình dữ dội vừa qua, Nguyệt âm thầm lặng lẽ gọi tên, Jin bế cô đi vào gian phòng tắm. Nước ấm vốn, chuẩn bị để cho cô tắm nhưng rồi cũng nguội tanh do trận hoa ái quá lâu. Quá mãnh liệt, cậu cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành rút hết toàn bộ lượng nước, trong bồn, đồng thời trong lúc chờ đợi nước mới lấp đầy, Jin lấy thân. Mình làm chỗ dựa cho Black Moon, tóc dài chảy lênh, láng khắp bờ vai, một tay cậu đỡ mông cô, tay còn lại âu yếm bầu ngực. Sữa, con người mê tình, dịu dàng ngắm nhìn bộ dạng quyến rũ hôn mê của cô trong. Đầu cậu vừa dâng lên sự suy tư ngọt ngào cùng ý nghĩ chiếm đoạt tàn khốc. Bây giờ em đã là của anh. Cho dù sau này trái tim em không thuộc anh thì thân xác lẫn trinh tiết này sẽ là sự trói buộc giữa em và anh không thể tách rời. Tiểu Nhã, còn non tay, mới lần đầu. Mí bác phốt hoặc bình luận cho em biết thêm ý kiến cách chương.